Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, nguyên lưới. Răng rác, ác ma cuối cùng không thể khinh thường. Một đầu ác ma nhẹ nhõm đem một tên binh lính phòng ngự xé rách. Trong tay móng nhọn hung hăng đâm vào bả vai hắn bên trong. Trên thực tế, nếu không phải cái tên lính này phản ứng kịp thời, chi này ác ma móng vuốt liền trực tiếp xé rách hắn cổ họng. Nhưng binh sĩ không có chút nào e ngại, ngược lại không chút do dự trở tay công kích. Chỉ gặp hắn bỏ ra cánh tay trái bị ác ma kéo thảm trọng đại giới. Một kiếm đâm vào ác ma cổ, đem đầu triệt để chém rụng, máu tươi phun ra ngoài. Trong chớp mắt đã đem trên người hắn nhiễm hồng. Đúng lúc này, kỳ quái một màn phát sinh. Binh sĩ thân thể bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo vết nứt. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt vỡ nát thành một đống huyết nhục khối vụn. Nhìn cực kỳ huyết tinh kinh khủng. Những binh lính khác đối với cái này lại không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại dùng cực kỳ hâm mộ thần sắc nhìn xem sụp đổ mà chết binh sĩ. Tiểu đội trưởng bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, lại tới, cái này bác lúc nào mới có thể chữa trị? Bác, đây là bọn hắn vừa hiểu danh từ mới, xem như một ít khuyết điểm chỗ thiếu sót, mà nhiệm vụ bọn họ liền là tận khả năng đi tìm loại này phương thức chiến đấu bác. Hiệp trợ vị kia tồn tại đền bù những vấn đề này. Những ngày này, bọn hắn đã khảo thí tìm được mấy chục loại bác. Mà loại này tên là thụ thương sụp đổ. Vậy tức là, một khi nhận thương thế, toàn bộ thân hình đều hội trong nháy mắt sụp đổ tử vong. Cực kỳ đáng sợ một loại khuyết điểm, để bọn hắn lúc chiến đấu đều cực kỳ lo lắng có xảy ra vấn đề gì không. Nhất bất đắc dĩ là, lúc trước vậy mà bởi vì trên cánh tay xuất hiện một cái nhàn nhạt vết cắt. Toàn bộ thân hình liền hỏng mất. Những ngày này ngược lại là càng ngày càng ít gặp, nhưng theo một cái cánh tay bị ác ma kéo đứt, vẫn là phát động cái này trước đó so khá thường gặp bác. May mắn đây chỉ là một bộ hình chiếu thân thể, tử vong đối với các binh sĩ tới nói vậy sớm đã thành thói quen. Những người còn lại nhìn đối phương thân thể sụp đổ hóa thành một đống huyết nhục khối vụn, tiếp tục ra sức chém giết chiến đấu. Tại rất nhiều pháp thuật phụ trợ oanh kích dưới, chiến đấu cực kỳ thuận lợi kết thúc. Sau 5 phút, trong tiểu trấn 12 chỉ ác ma hết thảy bị đánh giết, mà bọn hắn vẻn vẹn bỏ ra một người bất ngờ tử vong. 5 người thụ thương đại giới, trong đó có một người thương thế cực kỳ thảm trọng, phần bụng bị một đầu ác ma dùng móng vuốt xé rách, ruột khí quan các loại đều chảy ra. Nhưng người kia y nguyên tràn đầy dáng tươi cười, giống như là không để ý chút nào thương thế trên người. Ngược lại nằm trên mặt đất, cười hì hì chào hỏi. Đội trưởng, nhanh lên giúp ta một tay a. HP giảm ít hơn nhiều, chụp đến nguyên điểm cũng liền nhiều rất nhiều. Bụng bị ác ma xé ra, máu tươi chảy xuôi một vùng, để hắn đã liền giãy giụa đều khó mà làm được. Lại y nguyên như thế nhẹ nhõm, mà đội trưởng vậy sải bước đi tới, mặt không biểu tình rút ra trường kiếm từ nó yết hầu bên trên vẽ qua. Đem tại chỗ đánh giết, những người còn lại y nguyên đứng ở một bên đùa cười tán gẫu. Căn bản liền không có coi là gì, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Một lát sau, đội thở dài nói, nhiệm vụ hoàn thành, tiến hành nhiệm vụ kết thúc chiến trường quét dọn. Ông, một cỗ kỳ dị năng lượng trên chiến trường du tàu, đem 12 cỗ ác ma thi thể hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, cỗ năng lượng này tụ hợp vào đến cái kia bị hắn cắt nát cổ họng đánh giết binh sĩ trên thân. Để nó trên thân vết thương ghê rợn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Cái này chút chí mệnh thương thế đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà tên lính này vậy từ dưới đất bò dậy, tựa như là người không việc gì như thế nhẹ nhõm tự tại. Chỉ gặp hắn lấy tay sờ lên yết hầu, loại này thân thể hình chiếu liền là thuận tiện, ép căn liền không cần để ý tử vong. Không chỉ là hắn, liền thân thể kia sụp đổ binh sĩ, một đống huyết nhục đều đang dùng răng một lần nữa đứng lên đến. Tại mọi người sợ hãi thán phục nhìn soi mói, đối phương lại lần nữa phục sinh trở về. Phục sinh về sau, chung quanh binh sĩ nhao nhao hơi đi tới hỏi, ngươi phần thưởng bao nhiêu? Hắc hắc, phục sinh một lần chụp 1.000 nguyên điểm, Tào Ngộ Bắc phần thưởng 10.000 nguyên điểm. Bị bọn hắn vây vào giữa binh sĩ một mặt đắc ý, ép căn không có chút nào khởi tử hoàn sinh sợ hãi. Tiểu tử ngươi thật may mắn, vì sao ta không có đến phiên? Những người khác nhao nhao một mặt ước ao ghen tị. 10.000 nguyên điểm đối với bọn hắn tới nói đây tuyệt đối là một số lớn ngoài ý muốn chi tài. Một khi phát hiện bác, như vậy thì hội ban thưởng một số lớn nguyên điểm. Bác càng nghiêm trọng hơn, ban thưởng càng nhiều, nhiều nhất thậm chí hội ban thưởng mấy chục vạn nguyên điểm. Lúc mới bắt đầu, mỗi người đều có thể tìm tới một đống bác, như là bị kim đâm thân thể một cái liền sụp đổ. Đi tới liền thiếu cánh tay thiếu chân, nằm trên mặt đất liền cũng đứng lên không nổi nữa các loại. Có thể xưng một cái trăm ngàn chỗ hở đại cái sang. Để mỗi người đều tích lũy một số lớn nguyên điểm, cũng làm cho bọn hắn càng thêm nhẹ nhõm địa chiến đấu săn giết ác ma. Nhưng những ngày này, bác đã càng ngày càng ít. Ít đến đây là bọn hắn hôm nay gặp được lần thứ nhất. Đánh giết ác ma ngoại trừ đạt được nguyên một chút ra, còn có một cỗ đặc thù nhiệt lưu tại trong cơ thể của bọn họ lưu động. Cỗ nhiệt lưu này tăng lên trên mọi phương diện lấy thân thể bọn họ tố chất. Cũng chính là thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên đẳng cấp. Đợi đến góp nhặt đầy đủ nhiệt lưu về sau, liền có thể để đẳng cấp tăng lên. Loại này nhiệt lưu được đặt tên là điểm kinh nghiệm. Tăng lên đẳng cấp, ắt không thể thiếu đồ tốt. Thiết lập bên trong, bọn hắn hiện tại vẫn còn cấp 1 cao giai. Cần trọn vẹn 10.000 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Mà đánh giết một cái cấp 1 ác ma, cũng liền có thể được đến đáng thương mấy chục điểm bên trên trăm điểm. Vượt cấp giết địch thì có thể có được mấy lần điểm kinh nghiệm, nhưng nguy hiểm hệ số vậy cao đáng sợ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, chi tiểu đội này bắt đầu tiến về địa phương khác, tiếp tục mình săn giết ác ma chiến đấu. Đương nhiên, bọn hắn thực lực bây giờ cũng chỉ có thể đánh giết cấp thấp ác ma. Một khi gặp được cái kia chút cường đại cao giai ác ma, dù là bọn hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể rơi vào cái đoàn diệt hạ tràng. Nhưng không sao, đoàn diệt vậy bất quá là phục sinh trở về. Lại lần nữa ngóc đầu trở lại, cường hãn phục sinh đặc tính, để bọn hắn mảy may không sợ hãi cái chết, ngược lại vô cùng cuồng nhiệt đầu nhập vào trong chiến đấu. Mỗi lần lúc chiến đấu, thường thường hội áp dụng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, thậm chí là một mạng liều mạng phong cách chiến đấu, giống như từng cái không chết không thôi cuồng chiến sĩ, lấy chiến tử là cao nhất vinh quang. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, từng nhánh tiểu đội đều tại Dorente chung quanh hành động, đánh chết lấy ngàn mà tính cấp thấp ác ma, mà Dorente trong phủ thành chủ, Sauron cùng Tiffany vậy đang nhìn lấy bọn hắn chiến đấu. Tại phủ thành chủ một tòa tháp cao đỉnh đầu, trống trải trong phòng, đứng thẳng lấy lít nha lít nhít từng mặt hình chiếu màn hình. Mỗi một khối trên màn hình đều có một tiểu đội bóng dáng. Những ngày này, nội trắc thành viên đã từ 100 người mở rộng đến 1.000 người. Dự tính lại có 5 ngày liền có thể thành công tiến hành Open Beta. Sauron hài lòng nhẹ gật đầu. Phục sinh, đây là người chơi kế hoạch cường hãn nhất địa phương chỗ. Vô hạn phục sinh năng lực, để các người chơi trở thành so ác ma kinh khủng hơn ngày thứ tư tai. Có thể không tiếc đại giới phá hủy ác ma. Nói đến, phục sinh một bộ người chơi thi thể, đều cần tiêu hao nhất định lượng ác ma bản nguyên. Cho nên mỗi lần chiến đấu sau quét dọn chiến trường lúc, đều hội đem ác ma thi thể triệt để thôn phệ, dùng cái này đến dự trữ đầy đủ ác ma bản nguyên. Tiếp tục như vậy, các người chơi có thể không hạn chế phục sinh, mà ác ma một khi tử vong liền hội hóa thành các người chơi phục sinh bản nguyên. Trọng yếu nhất là, người chơi hình chiếu thân thể, dùng ác ma bản nguyên chế tạo, có được ác ma thông qua giết chóc tăng thực lực lên đặc tính. Cái này một đặc tính, bị Sauron mượn nhờ thiên võng thành công phân tích giải mã, trở thành người chơi có thể thăng cấp bản chất, chỉ cần đánh giết địch nhân, liền có thể thu hoạch địch người bộ phận bản nguyên, từ đó tăng thực lực lên. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận bản nguyên đều bị xung công, người chơi chỉ có thể đạt được 5% bản nguyên. Xem như Sauron thu lấy phí phục vụ, hắn đem cái này trương mạng lưới đặt tên là nguyên lưới. Vậy tức là bản nguyên chi võng, tất cả nguyên lưới người sử dụng đều có thể từ trên mạng download các loại pháp thuật mô bản, từ đó nhẹ nhõm phóng thích pháp thuật. Nguyên lưới quyền hạn đẳng cấp trên thực tế liền là bọn hắn hình chiếu thân thể đẳng cấp. Mỗi lần phóng thích pháp thuật đều cần tiêu hao một điểm bọn hắn bản thân năng lượng. Mức tiêu hao này không cần bọn hắn tự mình động thủ, mà là bị nguyên lưới tự động rút ra sử dụng. Tuyệt đối foolproof chương trình, để một cái 3 tuổi đứa trẻ đều có thể nhẹ nhõm phóng xuất ra rất nhiều đại uy lực pháp thuật. Không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, để cho ta lần thứ nhất thấy được phản công ác ma hy vọng. Tiffany hai mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn xem chung quanh màn hình. Những ngày này, nàng đã càng phát ra lý giải đến đối phương thủ đoạn điểm mạnh. Dùng ác ma thân thể chế tạo ra một đám không tử sĩ binh, còn có thể thông qua vô hạn lần chiến đấu săn giết ác ma đến tăng thực lực lên. Loại thủ đoạn này có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, liền chư vương đều không có thể làm đến điểm ấy. Mà cái này chút thuần túy là bởi vì Sauron có được ác ma pháp điển, cái này nhất trí cao bảo vật. Ác ma pháp điển tính là đối với ác ma cao nhất thành quả nghiên cứu. Liền ma thần đều tại món bảo vật này phân tích trong phạm vi. Tại tăng lên đến truyền kỳ cao giai về sau, Sauron rốt cục có thể vận dụng món bảo vật này uy lực chân chính, đem ác ma cái này một chủng tộc phân tích rõ ràng. Chính là đem phân tích rõ ràng, mới có thể dễ dàng như thế địa chế tạo ra người chơi khủng bố như vậy ngày thứ tư tay. Giao phó bọn hắn có thể vô hạn phục sinh biến thái năng lực. 10 ngày sau, một trận quét sạch toàn thế giới vô số người cuồn cuộn hoạt động triển khai. Tất cả quân đội, thành vệ binh, liệt ma nhân làm là thứ nhất phê open beta nhân viên. Thu được không thể tưởng tượng nổi nguyên lưới quyền hạn. Một khi thu hoạch quyền hạn, liền hội trong đầu hình thành một cái nguyên lưới tiếp thu đầu cuối, lấy giả lập hạt giống hình thức tồn tại ở trong linh hồn. Muốn vận dụng quyền hạn lúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể triệu hồi ra người chơi giao diện. Phía trên bày ra lấy ngươi tứ đại thuộc tính, đẳng cấp, nhiệm vụ bảng các loại rất nhiều nội dung. Những người này có một cái cộng đồng danh tự người chơi. Lấy thế giới vì trò chơi, lấy hung tàn ác ma vì con mồi, tùy ý vui đùa chơi đùa. Từ vừa mới bắt đầu, liền không ngừng địa cường điệu điểm ấy, khiến cái này người dưỡng thành một loại không sợ chết phong cách chiến đấu. Tùy ý cùng ác ma huyết tinh chém giết, nhóm đầu tiên open beta người chơi số lượng cao tới mấy chục vạn người, chiếm cứ hạo kiếp qua đi tổng nhân khẩu số 1%. Tận thế hạo kiếp đã tiến hành 2 tháng, vẻn vẹn 2 tháng, thế giới nhân loại số lượng đã giảm mạnh hơn phân nửa. Cái kia chút lão ấu bệnh tàn nhân loại đều trốn bất quá ác ma công kích, còn thừa sống sót phần lớn là thanh tráng niên nam nữ. Những người này thực chất bên trong có đối với ác ma cừu hận. Trở thành người chơi, minh bạch mình sẽ không tử vong về sau, từng cái điên cuồng thao túng hình chiếu đi công kích rất nhiều ác ma. Đúng, người chơi tiến hành trò chơi lúc nó thân thể đem hội lâm vào một loại trạng thái ngủ say. Loại trạng thái này không có chút nào phòng bị. Vì ứng đối điểm ấy, Sauron cố ý dựa vào nguyên lưới ở thế giới các nơi thành lập từng cái căn cứ chuyên môn dùng để thủ hộ người chơi bản thể. Cái này có điểm giống là từng cái quán net hướng người chơi cung cấp an toàn hiệu suất cao lên mạng hoàn cảnh. Tất cả căn cứ đều vị ở dưới đất mấy ngàn mét m sâu trong nham tương, cho dù là truyền kỳ ác ma đều khó mà tìm tới. Dùng cái này đến cam đoan nó tính an toàn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, mấy chục vạn người chơi đã triển khai huyết tinh chiến đấu. Bọn hắn vừa mới bắt đầu, tự nhiên cần nhất định thời gian thích ứng. Đi thích ứng loại này phong cách chiến đấu, dù sao phần lớn người vốn chỉ là người bình thường, căn bản vốn không khả năng tiếp xúc đến như thế siêu phàm pháp thuật năng lực. Nhưng Sauron lúc trước trong khảo nghiệm, sớm đã chuẩn bị một phần nhập môn giáo trình, đồng thời cung cấp một loại căn cứ vào trên tinh thần tay nắm tay huấn luyện. Loại này huấn luyện tại mỗi người trong tinh thần hải tiến hành, đem người tinh thần cảm ứng thời gian trên phạm vi lớn tăng tốc. Vận dụng một chủng loại giống như nằm mơ nguyên lý, một giấc chiêm bao mấy chục thiên thậm chí mấy năm. Loại này tăng tốc để ra nhiều người chơi tại trong một ngày liền có thể tiếp nhận dài đến một tháng tinh thần mô phỏng huấn luyện. Mà loại huấn luyện này cũng là để người chơi có thể chân chính nắm giữ nguyên lưới sử dụng quy tắc. Dùng cái này đến nhanh nhất đầu nhập vào trong chiến đấu. Vì làm đến điểm ấy, Sauron đi đến chỗ có thần điện, đem chỗ có thần điện bên trong tín ngưỡng chi lực hết thảy hấp thu, hội tụ thành một cỗ có thể xưng mênh mông tín ngưỡng bản nguyên. Cái này chút tín ngưỡng chi lực chuyển hóa nguyên điểm, số lượng cực lớn đến đủ để chữa trị thiên võng, điều động thế giới năng lượng bản nguyên đối kháng số tôn ma thần. Chính là khổng lồ như vậy nguyên điểm, bị hắn hết thảy đầu nhập vào cơ sở kiến thiết bên trong, để tất cả người chơi đều tiến hành một lần tinh thần mô phỏng huấn luyện, cung cấp tương ứng quán nét căn cứ các loại. Mỗi một cái người chơi lúc bắt đầu còn hội cung cấp tương ứng tân thủ gói quà lớn, trong đó bao quát trọn vẹn 10.000 nguyên điểm, mỗi người 10 lần miễn phí phục sinh số lần, cộng thêm mỗi người mỗi ngày 10 miễn phí không cấp pháp thuật phóng thích số lần các loại. Có thể nói là làm được cực hạn. Sauron thế nhưng là rõ ràng biết một sự kiện, giai đoạn trước miễn phí khẳng khái đầu nhập mới là hậu kỳ bội thu lớn nhất cam đoan. Hắn nhất định phải khiến cái này người triệt để say đắm ở hắn vì đó sáng tạo ra trò chơi, mới có thể tại về sau ngồi liền có thể thu hoạch vô tận nguyên điểm. Gặp đến bất cứ địch nhân nào, chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhõm đem tiêu diệt. Nhiệm vụ bảng cũng là một cái rất đặc biệt thiết lập. Tất cả người chơi đều sẽ có cơ sở nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau hội ban thưởng nguyên điểm, miễn phí thi pháp số lần, phục sinh số lần, thậm chí là càng hiếm hoi hơn trực tiếp tăng lên bản thể thuộc tính cùng đẳng cấp. Có được cầu nguyện thuật, đồng thời có được thiên văn số tự to lớn nguyên điểm sau rông. Có thể nhẹ nhõm vì bất luận kẻ nào đem 4 hạng thuộc tính hết thảy tăng lên cực đại nhất 5 điểm. Còn có thể quán chú nguyên điểm, để nó thành là chân chính trên ý nghĩa ác ma thuật sĩ. Từ đó bản thể vậy bước vào siêu phàm giai tầng. Cái này mới là đối với tuyệt đại bộ phận người chơi dụ hoặc. Thành vì ác ma thuật sĩ về sau, mang ý nghĩa bọn hắn đem có thể không ngừng mà tăng lên đẳng cấp. Mà đẳng cấp, vậy mang ý nghĩa tuổi thọ cùng lực lượng, thế gian đủ loại bất hạnh. Thường là bởi vì người trong cuộc thực lực nhỏ yếu, có đầy đủ thực lực cường đại, liền sẽ không mắt thấy lấy thân nhân mình bằng hữu chết vô ích ở trước mặt mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.